Chú xin ký đơn, chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh dừng bước, ánh mắt rơi vào Mộ Dung Lưu Tranh. Tôi có thể nói chuyện gì với cô? Cô vẫn không muốn để ý, bước đi. Mộ Dung Lưu Tranh chặn đường cô một lần nữa. Diệp Thánh Sinh, tôi có thể cho cô thân phận công chúa Mộ Dung gia, nhưng cô không được ở cùng anh tôi. Ánh mắt địch ý nhìn chằm chằm Diệp Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh dừng lại, nhìn cô ta như kẻ mất trí, không khỏi cười lạnh một tiếng. Đưa cho tôi mặc kệ thân phận con gái Mộ Dung gia, tôi cũng không thèm tranh cướp với ai, tránh ra, đừng ngáng đường tôi. Lời nói của cô sắc bén, toàn thân như bao phủ bởi gai góc, khiến người ta sợ hãi không dám đến gần. Mộ Dung Lưu Tranh rõ ràng là sợ cô, nhưng lại không muốn mất mặt. Từ nhỏ đến lớn, không ai dám như vậy nói chuyện với cô. Diệp Thánh Sinh là con gái thực sự của nhà Mộ Dung. Bên ngoài cô cũng ngông cuồng, sao có thể so với một công chúa được ngưỡng mộ từ nhỏ. Mộ Dung Lưu Tranh chặn họng Diệp Thánh Sinh, không chịu buông ra. Nếu cô không thích gặp anh ấy, vậy thì đừng ở bên cạnh nữa. Sinh con với người đàn ông khác, để con gái gọi anh trai là ba. Bây giờ còn cặp kè với vị hôn phu của người khác. Diệp Thánh Sinh, cô đúng là không biết xấu hổ. Chát, Mộ Dung Lưu Tranh vừa dứt lời, bất ngờ bị tát vào mặt. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, Diệp Thánh Sinh ra tay nhanh lại chính xác. Nhưng lời nói của đối phương khiến cô tức giận, cô nắm tóc Mộ Dung Lưu Tranh, véo cằm cảnh cáo. Mộ Dung Lưu Tranh, đừng khiêu khích tôi, sau này nếu gặp tôi thì nhớ đi đường vòng, nếu để tôi gặp lại, tôi đánh cô một trận. Đối với kẻ bạo lực thì nên sử dụng bạo lực, nếu không, cô ta sẽ nghĩ cô dễ bắt nạt. Thô bạo đẩy cô ta ra, Diệp Thánh Sinh đang định sải bước đi thì Mộ Dung Nam Dương tình cờ xuất hiện cuối hành lang. Còn Mộ Dung Lưu Tranh bị đẩy ra lảo đảo mấy bước. Cô đứng vững, nghiến răng định chửi, chợt phát hiện ra anh cả. Cô ta lập tức trở thành nạn nhân, vừa khóc vừa hét với Diệp Thánh Sinh. Tại sao cô lại đánh tôi? Không phải tôi chiếm vị trí của cô không chịu trả. Nếu cô muốn thân phận này, tôi sẽ giao cho cô. Tại sao cô còn đánh tôi? Hừ, Diệp Thánh Sinh cười lạnh, giơ tay lên cao. Mộ Dung Lưu Tranh sợ tới mức theo bản năng lùi lại vài bước. Rồi giả vờ nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương, cô chạy về phía anh khóc. Anh, ở ơi vừa lúc, Diệp Thánh Sinh đánh em. Mộ Dung Nam Dương xa lánh Mộ Dung Lưu Tranh, không chút do dự vạch trần. Lưu Tranh, lấy tính cách của em, nếu không phải chọc Thánh Sinh trước, cô ấy sẽ làm gì em sao? Nghe rõ đây, sau này đừng xuất hiện trước mặt Thánh Sinh. Không quan tâm đến cảm xúc của Mộ Dung Lưu Tranh, Mộ Dung Nam Dương đến bên cạnh Diệp Thánh Sinh. Anh vốn lạnh lùng kiêu ngạo đột nhiên lại trở nên ôn nhu, khẽ mỉm cười nhìn Diệp Thánh Sinh. Em gái, em đến đây để gặp A Kỳ sao? Diệp Thánh Sinh không muốn để ý đến anh, lạnh lùng lướt qua. Nhưng khi nghĩ đến điều gì đó, cô đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Nam Dương. Đừng nói với Mộ Dung Kỳ chuyện tôi và Diệp Vân Triệt. Nếu anh ấy hỏi, anh nói tôi và Diệp Vân Triệt không ở cùng nhau. Mộ Dung Nam Dương hiếm khi nhìn thấy em gái chủ động bắt chuyện với mình, vội vàng gật đầu nói. Được, anh sẽ làm theo lời em nói. Nói xong, cô đi thẳng về phía thang máy. Mộ Dung Nam Dương không thèm quan tâm đến sự tồn tại của Mộ Dung Lưu Tranh. Nhìn em gái mình rời đi, anh quay người vào phòng bệnh. Còn lại Mộ Dung Lưu Tranh ở đó, trên má vẫn còn đau rát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể tin người anh trai luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô lại làm ngơ và tiếp tay cho người khác bắt nạt cô. Anh đã coi cô như một người ngoài cuộc, nhưng cho dù cô là người ngoài, thì tình cảm gia đình hơn 20 năm cũng không đáng giá bằng một Diệp Thánh Sinh mới quen biết 2 tháng sau. Hay Diệp Thánh Sinh tồn tại, Mộ Dung Lưu Tranh phải biến mất. Không, cô sẽ không bao giờ để Diệp Thánh Sinh lấy đi mọi thứ thuộc về mình. Bao gồm cả cung hàn, mọi thứ. Tất cả thành viên trong gia đình chỉ thuộc về một mình cô. Chỉ cần Diệp Thánh Sinh biến mất khỏi thế giới này, sẽ không ai tranh với cô. Phải, cô phải tìm cách thoát khỏi Diệp Thánh Sinh. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Lưu Tranh đưa tay vuốt ve hai má sưng đỏ, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý cùng ghen tị. Diệp Thánh Sinh đến nhà hàng lầu nhờ đầu bếp chuẩn bị một số bữa ăn dinh dưỡng. Trong khi chờ đợi bữa ăn, phục vụ cửa hàng đến gặp cô báo cáo. Bà chủ, có một người đàn ông đang tìm cô ở đằng kia. Diệp Thánh Sinh từ bếp sau đi ra, nhìn về hướng ngón tay của người phục vụ. Khi thấy đó là Cố Thành Lệ, cô có chút tò mò. Cố Thành Lệ tới tìm cô làm gì? Cố Thành Lệ tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn thấy Diệp Thánh Sinh đi tới, liền cười chào hỏi. Cô bé làm ăn thật tốt, nhà hàng lẩu rất lớn. Diệp Thánh Sinh ngồi xuống đối diện anh, cười nói. Không phải anh biết em mở nhà hàng sao từ lâu rồi sao? Ích, anh chỉ nói vậy thôi, cần gì phải nghiêm túc? Cố Thành Lệ không vòng vo, thẳng thắn hỏi. Mộ Dung Nam Dương có phải là anh trai của em không? Thực ra, anh không biết rõ về Mộ Dung Nam Dương. Nhưng nghĩ đến việc đó là người đàn ông bên cạnh Đường Ninh, anh không khỏi muốn biết nhiều hơn. Không ngờ, cô bé Diệp Thánh Sinh không chỉ có người nhà, mà người trong nhà cũng có lai lịch không nhỏ. Đặc biệt là Mộ Dung Nam Dương kia. Bây giờ nghĩ lại, Cố Thành Lệ ngửi thấy mùi nguy hiểm. Diệp Thánh Sinh không phủ nhận, nhưng cô nói, trong thâm tâm em, Diệp Vân Triệt và chị Ninh mới là người nhà của em. Cố Thành Lệ, nhìn vào cô bé đối diện, anh có thể hiểu cô ấy. Anh nghe A Triệt nói nhà Mộ Dung đã đối xử tệ bạc với cô. Sau đó, khi biết cô là người nhà của họ, đã lần lượt cầu xin sự tha thứ. Người của Mộ Dung ra quả thực không thể tha thứ. Hít sâu một hơi, Cố Thành Lệ lại hỏi. Vậy em có biết, Đường Ninh cùng Mộ Dung Nam Dương ở cùng nhau khi nào không? Nghe vậy, Thánh Sinh trên mặt tràn đầy dấu hỏi. Mộ Dung Nam Dương ở cùng chị Ninh. Cái gì, chuyện gì xảy ra, hai người họ không ở cùng nhau? Cố Thành Lệ hỏi ngược lại. Hai người họ ở cùng nhau sao? Diệp Thánh Sinh lần nữa hỏi vấn đề. Cố Thành Lệ trầm mặc. Vậy là hai người không ở cùng nhau. Đường Ninh nói dối anh. Nghĩ tới cái gì? Cố Thành Lệ tiếp tục hỏi. Em chắc biết hai người đó gặp mặt từ khi nào? Diệp Thánh Sinh hai mắt sáng ngời đảo hai lần, gật đầu nói. Chỉ khoảng một tháng thôi. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Cố Thành Lệ, họ mới quen nhau được một tháng. Đánh giá theo phản ứng của Diệp Thánh Sinh, hai người họ không ở cùng nhau. Đường Ninh thực sự đã nói dối anh, nhưng nghĩ đến cô không ở cùng Mộ Dung Nam Dương, Cố Thành Lệ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, nở nụ cười nhạt trên môi. Anh chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Anh có việc bận, anh đi trước đây. Diệp Thánh Sinh nhìn Cố Thành Lệ rời đi, mới hiểu ra ý tứ của anh. Đã xong, chị Ninh chắc chắn không muốn bị Cố Thành Lệ quấy rối, vì vậy đã nói dối đang ở cùng Mộ Dung Nam Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy những gì cô làm vừa rồi, cô đã phủ nhận nó. Diệp Thánh Sinh vội vàng rút điện thoại gọi cho Đường Ninh. Người bên kia bắt máy, cô liền tự trách mình. Thật xin lỗi, chị Ninh, em đã làm hỏng việc tốt của chị. Đường Ninh bối rối hỏi, em đã làm hỏng việc tốt gì của chị? Vừa rồi Cố Thành Lệ đến gặp em hỏi về công việc kinh doanh của em. Còn hỏi chị có ở cùng Mộ Dung Nam Dương không? Em đã nói không? Bên kia im lặng, Diệp Thánh Sinh lại xin lỗi. Em xin lỗi, chị Ninh, em đã không nhận ra cho đến khi Cố Thành Lệ rời đi, nhưng đã quá muộn. Thánh Sinh, hả, chị nghĩ Mộ Dung Nam Dương rất tốt, nếu chị thực sự ở bên anh ấy, em sẽ ủng hộ chị chứ? Đường Ninh không biết liệu sự do dự của cô có đúng không? Cô đã kết hôn và có một cậu con trai 9 tuổi. Nhưng Mộ Dung Nam Dương lại là một người đàn ông đã sống độc thân hơn 30 năm. Chưa kể tính cách hai người không hợp nhau, gia cảnh chênh lệch khá lớn. Đường Ninh cũng nhận ra Mộ Dung Nam Dương thích cô ấy. Và cô cũng ngưỡng mộ người đàn ông đó. Diệp Thánh Sinh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có nghe nhầm không? Chị Ninh và Mộ Dung Nam Dương. Không thể nào, không thể nào, họ quen nhau bao lâu rồi? Chị Ninh, chị đùa à, chị độc thân nhiều năm như vậy, không có người nào lọt vào mắt xanh của chị, sao chị có thể yêu Mộ Dung Nam Dương được? Nhưng anh đến từ nhà Mộ Dung, nghĩ đến những gì đã xảy ra với mình trước đây, cô có chút sợ chị Ninh sẽ đi theo con đường cũ của mình. Không phải em cho rằng Mộ Dung Nam Dương tốt hơn Cố Thành Lệ rất nhiều sao? Hay là, em phản đối? Không, Diệp Thánh Sinh vội vàng phủ nhận. Chị Ninh, chị với ai em cũng không phản đối. Nhưng chị nên suy nghĩ kỹ đi. Cổng nhà Mộ Dung rất cao, em sợ chị. Cô sợ Mộ Dung phu nhân sẽ làm như vậy với chị Ninh. Họ sẽ làm tổn thương chị Ninh và Tiểu Bắc. Không sao, Đường Ninh cười cười nói. Chị sẽ không vào nhà họ, chị chỉ muốn có một mối quan hệ. Một mối quan hệ không kết hôn. Sau 4 năm độc thân, trái tim cô cũng trống rỗng 4 năm. Bây giờ cô đã có một sự nghiệp thành công và con của cô đã trưởng thành. Việc gặp một gỡ người mà cô ngưỡng mộ không phải là quá lời sao? Cố Thành Lệ cấm cô kết hôn, nếu không anh ta sẽ cướp con của cô. Nhưng cô có thể yêu. Nghe những lời của chị Ninh, Diệp Thánh Sinh có thể cảm thấy chị thực sự đã ngưỡng mộ Mộ Dung Nan. Về phần Mộ Dung Nam Dương, người đàn ông đó từng mang theo súng, mặc dù trông anh ta rất dữ tợn trong bộ quân phục. Nhưng trái tim anh không xấu, nếu anh không nhân từ, thì cô cũng suýt nữa đã chết. Từ điểm này mà nói, Mộ Dung Nam Dương bản tính không tệ. Nếu chị thích anh ấy, thì hãy ủng hộ họ. Được rồi, chị Ninh, mặc kệ chị làm gì, chỉ cần chị vui vẻ, em sẽ ủng hộ chị. Đường Ninh lại không nhịn được cười nói. Cảm ơn, Thánh Sinh, chị yêu em, ngoa. Diệp Thánh Sinh buồn nôn, vội vàng cúp điện thoại. Sau khi đầu bếp làm xong, cô thu dọn đồ đạc, bắt taxi về bệnh viện. Trùng hợp khi bước vào, cô đụng phải Mộ Dung Nam Dương đang đi ra. Mộ Dung Nam Dương đang nghe điện thoại, khi nhìn thấy em gái, anh nhẹ nhàng nói với người bên kia. Tôi gặp em gái tôi, cúp máy nhé, hẹn gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, anh cười chào hỏi Diệp Thánh Sinh. Có phải em mang đồ ăn cho A Kỳ không? Diệp Thánh Sinh nghĩ chị Ninh thích người này, đành phải đáp. Ừ, cô không nhịn được hỏi, anh có thích chị Ninh không? Mộ Dung Nam Dương không ngờ em gái lại đột ngột hỏi điều này. Anh cười dịu dàng, không chút do dự thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, anh thích Đường Ninh, nhưng anh mới quen chị ấy không lâu, sao lại yêu chị ấy? Mộ Dung Nam Dương tiến lên hai bước, khi nói về cô ấy, ánh mắt không nhìn được cưng chiều. Có lẽ theo Đường Ninh, hai người họ không quen biết nhau lâu. Nhưng với Mộ Dung Nam Dương, anh đã biết Đường Ninh từ lâu. Chỉ là lúc đó anh không biết tên cô sống ở đâu, bao nhiêu tuổi. Sau đó, anh đến nước C để tìm một người tên là Đường Ninh, hy vọng có thể tìm ra tung tích của em gái từ cô ấy. Thật không ngờ, người phụ nữ tên Đường Ninh đó lại chính là cô gái mà anh ghi nhớ sâu sắc nhất trong tâm trí. Anh cảm thấy ông trời đang giúp đỡ anh, vì vậy, khi gặp lại nhau, anh không muốn bỏ lỡ. Ngay cả khi cô đã ly hôn và có con, anh cũng không quan tâm. Tôi đang hỏi anh đó, Mộ Dung Nam Dương, thấy người đàn ông trước mặt không trả lời, Diệp Thánh Sinh tức giận cảnh cáo. Đường Ninh là chị gái thân nhất của tôi, chị ấy luôn coi tôi như em gái ruột. Nếu anh thực sự thích chị ấy, tôi hy vọng anh đối xử tốt với chị ấy. Không được bắt nạt chị ấy, càng không được để chị ấy rơi nước mắt. Anh có nghe thấy không? Thấy anh cười suốt, cô bỏ mặc anh, bước vào bệnh viện. Mộ Dung Nam Dương quay đầu nhìn bóng lưng của cô, vẫn mỉm cười. Em yên tâm đi, anh sẽ tận lực yêu thương cô ấy. Tuy rằng giữa hai người chưa thuộc loại quan hệ nam nữ đó, nhưng anh tin mình sẽ thành công, chỉ cần không gặp rắc rối từ chồng cũ, người đẹp sớm muộn gì cũng ngã vào vòng tay của anh. Diệp Thánh Sinh đầu tiên đến phòng của Mộ Dung Kỳ, nhìn thấy Mộ Dung phu nhân cùng mấy người hầu trong phòng, yên lặng xoay người rời đi. Cô đến phòng của Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt đang gọi điện thoại ra lệnh cho Dương Thần làm việc. Không biết ai đã gửi hai máy tính cho anh, vẫn còn một chiếc máy tính đang hoạt động trên đùi. Diệp Thánh Sinh đi tới thở dài, không nói lời nào với anh. Diệp Vân Triệt dặn dò vài câu liền cúp điện thoại, giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, ôn nhu hỏi. Làm sao vậy, nhìn em rất không vui, anh dùng máy tính làm gì, anh không biết lúc này cần nghỉ ngơi sao? Diệp Vân Triệt vội vàng đóng máy tính đặt sang một bên, kéo Diệp Thánh Sinh ngồi xuống bên cạnh mình. Thánh Sinh, anh thực sự không sao, anh có thể sống bình thường như trước. Diệp Thánh Sinh không phản bác, chuẩn bị thức ăn cho anh. Diệp Vân Triệt nhìn cô, anh muốn cùng em thương lượng một chút. Diệp Thánh Sinh đưa bát cho anh. Anh nói đi, anh cầm lấy bát, chần chờ nửa ngày, nhìn xuống bàn tay bưng thức ăn nóng hổi, anh bình tĩnh nói. Anh phải đi xa mấy ngày, không biết bao giờ về. Cách chương.